Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đây cũng là lúc kẻ muốn hạ cổ bắt đầu đi tìm trắng chết để chuẩn bị cho cổ trùng. Phú ở nhà thầy Lan một thời gian, rồi nhờ ông Hàng thuê một cỗ xe ngựa để một mình trở về thôn Bích Câu ngày trước. Từ ngày được Phú xem bói, ông Hàng coi như đã gặp được ân nhân của đời mình. Ông vốn dĩ muốn tìm cho Vũ một căn nhà nhỏ coi như để tá túc, nhưng cậu từ chối. Mối thù giữa cậu và gã Mãn Châu kia đã lên tới đỉnh điểm, làm sao có thể an phận thủ thường mà chờ tới hết kiếp này. Thuyết phục mãi không được, ông Hàng đành xuôi theo ý của cậu, lại dúi vào tay cậu một gói tiền. Vũ ngoái đầu lại nhìn theo bóng dáng của ông và vị thầy Lan đứng bên cạnh dòng sông Nhị Hà lấp lánh, trong lòng bỗng dâng lên bâng khuâng không biết nói nên lời. Từng vong hồn chết trôi chết nổi trên sông Nhị Hà bập bềnh giống hệt như khúc gỗ bị cuốn trôi. Tiếng khóc ai quán của một nhà nào đó có người mới chết đuối từ xa vọng lại, hòa vào trong ánh chiều u ám. Phủ hít một hơi thật sâu rồi kẻ ra hiệu cho người phu xe đi về nơi ngọn nguồn của sự quỷ dị. Kể từ ngày vợ chồng quan coi kho lương chịu quan quất mà chết thảm, trong thôn cổ lâu đêm nào chó cũng sủa lên ầm ĩ. Người nọ truyền tai người kia bảo rằng vong hồn của quan ông lại dậy. Ngẫm ra cũng thật kỳ quái, người trong thôn nhìn thấy hai cái bóng trắng lảng vảng xung quanh nhà đã đành, đằng này lại nhìn thấy cả mấy con chó sáng trực trong đêm tối gầm gừ qua lại trong khu vườn sau căn nhà bỏ quan của vị quan chết thảm năm nào. Người thì bảo rằng hồn của súc vật bị chết đuối trong trận lũ lụt lần trước dạt về. Kẻ thì cho rằng nhà quan coi kho lương trấn yểm kho báu cho nên mới có chuyện như vậy. Nghe nhắc tới kho báu, mấy tên đầu trộm đuôi cướp mò tới định kiếm chác. Thế nhưng chẳng biết chúng đã gặp thứ gì trong ngôi nhà ấy mà sáng ra tên nào tên nấy đều phát điên. Cả người cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ai hỏi cái gì cũng cười. Có cái gương trước mắt như vậy, thành ra không ai dám lai vãng lại ngôi nhà để kiếm chác nữa. Chỉ trừ ngày giỗ của hai vợ chồng, nhiều người dân nhớ ơn vẫn xì xụp đến mà khấn vái. Người ta bảo rằng quan ông quan bà linh lắm, xin cái gì cũng cho. Danh tiếng căn nhà cổ bỏ hoang từ đó càng lúc càng lớn dần. Phủ đứng lặng im hồi lâu trước ngôi mộ của mẹ cha. Từ ngày cậu bỏ trốn đi khỏi làng cho đến bây giờ, không biết ai đã đắp nên những nấm mộ ở đây. Phú nhận ra cánh cửa sổ đã mòn vẹt, trông ra vườn ngày nào. Từ chính chỗ đó, cậu đã nhìn thấy gã đàn ông Mãn Châu lấp ló dưới ánh trăng. Chuyện cứ như thể vừa mới xảy ra hôm qua. Vũ không còn có thể quỳ được nữa, cậu chỉ nằm giữa hai nấm mộ mà tưởng tượng ra mình như lúc còn thơ bé được ngủ cạnh cha mẹ. Rồi ngửa mặt lên trời, mặc kệ từng dòng nước mắt cứ dậy tuôn rơi. Nằm một lúc, Phú bỗng nghe lao xao tiếng trẻ con từ đâu vọng lại. Úi cha, chạy nhanh lên tụi bay ơi, nhà này có ma đó. Một đứa bé khác nói ngọng liếu ngọng lưu, tò mò hỏi lại. Ma làm sao? Em có thấy gì đâu mấy anh ơi. Một thằng bé trung giọng, đầy kích động. Ôi, cứ đến tối trời á, là mấy con chó ma đi tuần quanh nhà. Bé ơi, mày không nhanh là ma chó nó bắt đó. Dường như bị hù dọa đến phát sợ, đứa bé nói ngọng vừa chạy theo lũ trẻ vừa khóc. Phải cho đến khi tiếng bước chân của đám trẻ con xa dần, Vũ mới dám nhổm dậy giữa hai nấm mộ. Lưng cậu ướt đẫm mồ hôi, nhìn quanh quẩn nhưng chẳng có phát hiện ra cái gì đáng giá. Ngồi được một lát, cậu lê tấm thân tàn vào trong căn nhà cũ của gia đình mình. Một phần của thanh chắn ngang đã bị hỏng hóc, có lẽ là có trộm đã lẻn vào đây. Vũ chỉ khẽ đẩy thanh chắn sang một bên là vào được phía bên trong. Căn nhà bề thế ngày nào nay phủ một màu ảm đạm đến lạnh lẽo. Điều đáng nói là đồ đạc bên trong dường như chẳng bị suy xuyển là bao, chỉ đọng một lớp bụi dày đặc. Hai mắt Vũ đỏ hoe, cậu ngồi im lặng hồi lâu, trong lòng tràn đầy suy tính. Đêm hôm đó, cơn mưa xuân lất phất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net